Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332 thuộc sở hữu định. Mù Thanh Thiển phía trước vẫn luôn đắm chìm ở cùng hôi chứng tiểu sinh mệnh câu thông chung. Bị Lãnh Lăng Xương đột nhiên hành động đánh gãy mới ngừng lại được. Nghe được thời gian mau tới rồi cũng không do dự. Từ đầu ngón tay bài trừ một giọt tinh huyết dừng ở hôi chứng thượng. Lúc này ở đây mọi người đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm một người một chứng. Thực mau, mọi người phát hiện vốn dĩ xám xịt hôi chứng thượng lại nổi lên một tầng thực mỏng manh bạch quang. Sau đó đem Ngu Thanh Thiển kia tích tinh huyết không ngừng cắn nuốt hấp thu. Cuối cùng tinh huyết biến mất ở vỏ chứng thượng, kia mỏng manh bạch quang hóa thành một cái điểm trắng. Từ Ngu Thanh Thiển cắt qua đầu ngón tay chui đi vào. Như vậy một màn làm mọi người xem đến sửng sốt sửng sốt. Ở trong lòng đồng thời đều sinh ra một cái nghi vấn. Đây là nhận chủ sao? Một đạo truyền âm dừng ở Mỹ Diễm nữ tử thức hải bên trong. Nàng mới nháy mắt hoàn hồn, hơi mang phức tạp nhìn Ngu Thanh Thiển tuyên bố nói. Vương cấp thú chứng đã nhận Ngu tiểu thư là chủ. Bất luận kẻ nào được đến đều đem biến thành phế chứng. Hy vọng Ngu tiểu thư một ngày kia có thể đem bên trong vương cấp ma thú phu hóa ra tới thú chứng. Có cái đặc điểm, một khi nhận chủ, những người khác được đến cũng vô dụng, liền tính Ngu Thanh Thiển đã chết cũng giống nhau, không có khả năng nhận chủ lần thứ hai. Ở đây người nghe được Mỹ Diễm nữ tử nói, rất nhiều đều lộ ra phức tạp cùng hâm mộ ghen ghét biểu tình. Này Ngu Thanh Thiển vận khí thật sự là quá tốt. Mọi người đều biết, vương cấp thú chứng liền tính bị người được đến không ngừng ôn dưỡng. Cũng rất có khả năng vô pháp làm này nhận chủ, mà một khi nhận chủ đem cả đời trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội. Phốc, Lãnh Lăng Xương một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Trong mắt khói mù như thế nào đều khó có thể che lấp. Nàng thanh âm thong thả ám trầm, mang theo loại thâm ý nói. Ngu Thanh Thiển, người thực hảo, những lời này bao hàm vô tận kỵ hận. Châm chọc cùng sát ý, hồi chứng nhận chủ Ngu Thanh Thiển, nàng trong lòng giống như là chỗ trống một khối. Nàng biết đây là sai mất thật lớn cơ duyên lúc sau phản ứng. Ngu Thanh Thiển dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve hồi chứng, nhìn Lãnh Lăng Xương nhướng mày. Ta biết chính mình thực hảo. Không cần ngươi cường điệu, Lãnh Lăng Xương giờ khắc này đem sở hữu cảm xúc thu liễm. Trong lòng sát ý ngập trời, lại xoay người trực tiếp rời đi địa cung. Trọng sinh đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên ở đại cơ duyên trước mặt như thế thất lợi. Sai mất dễ như trở bàn tay thú chứng. Lãnh Lăng Xương đem cơ duyên sai thất trách tội tới rồi Ngu Thanh Thiển trên người. Nàng cho rằng Ngu Thanh Thiển nữ nhân này chính là cái biến số. Nếu là Ngu Thanh Thiển không xuất hiện, thú chứng tuyệt đối sẽ nhận nàng là chủ. Ngu Thanh Thiển vô ngữ lắc đầu. Lãnh Lăng Xương người này không khỏi cũng quá tự tin. Thú chứng nhận chủ sau, nàng nhiều ít có thể cảm nhận được vật nhỏ ý niệm. Nó đối Lãnh Lăng Xương biểu đạt ra tới thị phi thường khinh thường cùng chán ghét. Lãnh Lăng Xương phía trước đưa vào linh lực. Một lòng chỉ nghĩ nếu là phu hóa ra vương cấp ma thú, tương lai sẽ như thế nào thành tựu chính mình, lại một chút không có đi thể hội vỏ trứng chung tiểu sinh mệnh có cái gì ý tưởng cùng khát vọng. Cho nên liền tính không có Ngu Thanh Thiển xuất hiện, Lãnh Lăng Xương hôm nay cũng không có khả năng thành công làm thú chứng nhận chủ. Này phân cơ duyên vốn là không thuộc về nàng, ta sẽ đem hết toàn lực làm nó ra đời. Đa tạ địa cung hậu tặng. Ngu Thanh Thiển ôm hôi chứng đứng dậy. Đối Mỹ Diễm nữ tử cười cười, nàng cùng thú chứng thành lập tâm thần liên hệ sau phát hiện. Giống như này hôi chứng cũng không như là địa cung tuyên bố như vậy đơn giản. Địa cung lấy ra này đó bảo vật tiến hành đoạt bảo. Chỉ cần thông qua chẳng khác nào vô điều kiện tặng cho. Giống nhau bị tặng cho giả đều sẽ ghi nhớ này phân tình. Mỹ Diễm nữ tử vũ mị cười, đây là Ngu tiểu thư chân thành gây ra, hoan nghênh về sau nhiều tới địa cung làm khách. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, ôm hôi chứng về tới chính mình phòng. Lúc này trừ bỏ lầu hai phòng ngoại, lầu ba phòng cũng có tinh thần lực dao động truyền ra. Hiển nhiên là đối ngu thanh thiển nhiều ra một phân tìm tòi nghiên cứu. Hết chương.